cả nước mắt. Thoát khỏi cái nóng mùa hè, với một tiếng bắn nước, cô bơi xa bờ với những sải tay mạnh mẽ, rồi quay người nằm ngửa và tiếp tục bơi, trong khi ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Đôi mắt tĩnh lặng của cô tràn đầy niềm vui. Sunny chần chừ trong giây lát, rồi cúi xuống và tập trung vào việc bày biện bàn ăn. Tuy nhiên, cậu không thể không lén nhìn về phía Nefis, người đang tận hưởng thời gian trong làn nước. Ánh mắt cậu có chút nóng bỏng, nhưng cậu cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình, biết rằng cô có thể cảm nhận được mong muốn của cậu. Cậu chắc chắn rằng cô đã nhận ra, có lẽ Nefis không phiền lòng. Dù vậy, Sunny thở dài khẽ, giác quan bóng tối của cậu đã mở rộng bao phủ một vùng rộng lớn. Từ bầu trời đến đáy sông, không gì có thể thoát khỏi sự giám sát của cậu. Cậu biết rằng Nefis có thể xử lý bất kỳ mối nguy nào dưới nước, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ cô. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, điều rất hiếm khi xảy ra, vì vậy, không có gì được phép phá hỏng nó. Cách đó nhiều cây số, một con quái vật xấu xí đang lén lút di chuyển qua rừng. Tuy nhiên, trước khi nó có thể bước thêm một bước, bóng tối, xung quanh bỗng dưng sống dậy, con thú không kịp phản ứng hay gầm lên, nên nhanh chóng bị kéo vào bóng tối và biến mất khỏi tầm nhìn. Vài khoảnh khắc sau, một dòng máu chảy ra từ bóng tối. Sunny lắc đầu với vẻ trách móc và tiếp tục lấy các món ăn từ giỏ giá ngoại ra. Có đủ loại món ăn để Nefis lựa chọn. Tất cả đều là những món cô yêu thích tại Brilliant Emporium. Cậu còn chuẩn bị một lò nướng nhỏ và một ấm để pha trà. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, khi đã vui chơi đủ, Nefis bơi trở lại bờ. Sunny đứng đó, điềm tĩnh, tận hưởng làn gió mát. Khi cô bước ra khỏi nước, cô vuốt tóc ra sau và mỉm cười với cậu một cách thoải mái. Cậu không thấy nóng sao, Master Sunless. Một mình ở trên bờ thế này, cậu ngập ngừng trong giây lát. Không thật sự, tôi đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Cô có muốn? Thay vì trả lời, cô nhìn cậu một lúc, rồi chậm chậm vùng tay. Ngày sau đó, Sunny bị bắn nước tung tóe. Cậu đứng im. Ồ, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Não cậu từ chối xử lý thông tin. Thấy biểu cảm ngạc nhiên của cậu, Nefis không nhịn được mà bật cười. Tiếng cười trong trẻo của cô, hiếm hoi và đẹp đẽ, bị gió cuốn đi. Rồi cô nhìn cậu với nụ cười tinh quái. Giọng cô nhẹ nhàng trêu chọc. Tôi cảm thấy có chút bị lừa. Sunny nhìn cô trong im lặng vài giây, rồi thở dài và cúi đầu xuống. Sau đó, Mental Nebulous tan vào bóng tối. Ngay lập tức, ngày hè dường như lạnh hơn một chút, bóng tối ẩn dưới những tán cây sâu và đậm hơn. Sự u tối của chúng làm ánh sáng mặt trời thêm phần sắc nét. Không mất thời gian, Sunny kéo áo quần của mình ra. Dưới lớp quần dài, cậu mặc một chiếc quần bơi đơn giản màu đen. Tìm được chiếc quần này đã làm cậu tốn khá nhiều công sức khi chuẩn bị cho buổi hẹn. Mọi thứ khác đều ổn, nhưng thứ như vậy thường phải nhập từ thế giới thức tỉnh. Rõ ràng, Sunny đã phải chạy vòng quanh thành phố một chút để tìm cho mình một chiếc phù hợp. Làn gió vuốt ve làn da trần của cậu. Và cùng lúc đó, Nefis nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng trong đôi mắt xám xịu của cô. Cơ thể của Sunny hoàn toàn không giống với một pháp sư điển trai và trí thức. Cơ thể cậu thanh thoát, không có một gam mỡ thừa che lấp những cơ bắp gọn gàng. Hình thể cậu trông như được điêu khắc từ đá cẩm thạch bởi một nghệ nhân say mê, làn da. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự hoàn mỹ của cậu làm mái tóc đen và đôi mắt đen của cậu càng thêm tối. Điều nổi bật nhất, tuy nhiên, là hình xăm tinh xảo của một con rắn lớn cuộn quanh cánh tay và thân cậu, tương phản trên làn da trắng, mực đen như một mảng tối thuần khiết. Mỗi vảy đá đen của con rắn cuộn mình được khắc họa sống động đến nỗi nó gần như trông như sống động. Sunny đã triệu hồi Serpent từ Godgrave vì một mục đích đặc biệt. Cậu không định tiết lộ nó theo cách này, nhưng kế hoạch của cậu đã đi chệch hướng kể từ sáng nay. Nefis dường như có chút ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Cậu có hình xăm. Sunny nhìn xuống cánh tay mình, rồi mỉm cười. Đúng vậy. Khi cô đang nhìn cậu đắm đuối, cậu truyền một ít essence vào cơ bắp và nhảy cao lên không, rồi lao xuống nước như một quả đạn, đảm bảo rằng Nefis sẽ bị bắn nước. Cậu Trong giây tiếp theo, cô đã bị ướt từ đầu đến chân, đôi mắt của Ned mở to một chút, Sunny cười, trôi lên mặt nước, rồi bơi xa khỏi bờ, cậu, quay lại đây, nước mát trong và trong suốt, xóa tan cái nóng mùa hè khỏi cơ thể cậu, đến bãi biển, quả thật là một ý tưởng tuyệt vời. Cả hai vui đùa trong nước một lúc lâu, với những chiếc vòng bạc, nơi mắt cá chân. Nefis như một nàng tiên cá, Sunny dành phần lớn thời gian, ngắm nhìn cô di chuyển duyên dáng, dưới nước, đến mức cậu lo rằng, mình sẽ quá mải mê mà vô tình bị chìm, nước mát lạnh dễ chịu và trong suốt đáng kinh ngạc. Mặt trời, từng ở cao trên họ khi đi đến bãi biển, đang dần lăn xuống chân trời. Tại một điểm nào đó, Sunny để Nefis một mình và bơi xa bờ, sau đó nín thở và lặn sâu xuống, khi đến đáy. Xong, cậu phát hiện thứ mình đang tìm kiếm, một sinh vật ác mộng ẩn mình, trông như một tảng đá khổng lồ. Khi cậu bơi lại gần, tảng đá tách ra, để lộ một đường răng sắc bén. Sinh vật ghê tởm này trông giống như một loài hải xâm quái dị, và thứ trông như đá là chiếc vỏ của nó. Trước khi sinh vật này kịp nuốt chửng cậu, Sunny đấm vỡ chiếc vỏ bất khả xâm phạm của nó, rồi dành một lúc lâu để xé xác quái vật dưới sông. Cuối cùng, cậu lấy một mảnh linh hồn từ xác của nó và đẩy mình trở lên mặt nước. Chẳng bao lâu sau, khi đã đói cồn cào, Sunny và Nefis quay lại bờ. Họ cảm thấy mệt mỏi một cách dễ chịu, bước đến tấm thảm dã ngoại và ngồi xuống. Cô nhìn những món ăn với ánh mắt lấp lánh. Tuy nhiên, trước khi Nefis có thể ăn gì, Sunny đưa tay ra và mở lòng bàn tay. Một mảnh linh hồn đang nằm trên đó. Nó có chút khác biệt so với những tinh thể thô thông thường. Viên này tròn trịa và được mài bóng, lấp lánh với sắc màu tuyệt đẹp của sa cơ. Nefis nhìn nó với vẻ tò mò. Đây là gì? Sunny mỉm cười. Chỉ là một thứ gì đó đẹp đẽ, tặng cô. Cô ngập ngừng một chút, rồi cầm nó và ngắm viên ngọc trai lấp lánh. Trong vài giây, sau đó, khuôn mặt cô rạng rỡ với một nụ cười tươi sáng, đưa viên ngọc đến gần mặt. Nefis nhìn Sunny đầy cảm kích, rồi cô thở dài. Nhưng tôi không có món quà nào cho cậu cả. Đẩy đĩa bánh sandwich về phía cô, Sunny bật cười. Em ở đây, đó là món quà tuyệt nhất rồi. Em ở đây, đó là món quà tuyệt nhất. Nụ cười của Nef rộng hơn một chút, đúng là người nói lời hoa mỹ. Dù vậy, từ Master Sunless, ngay cả lời khen có phần sáo rỗng cũng thật dễ chịu khi nghe. Cô cúi xuống nhìn viên ngọc sáng lấp lánh mà cậu đã tặng cô. Nó chỉ là một mảnh linh hồn của người thức tỉnh, nhưng viên ngọc tỏa sáng dịu dàng với ánh cầu vồng trong tay cô, sắc đẹp và sự độc đáo của nó, khiến nó trông rất giá trị. Tuy nhiên, chính ý nghĩa đằng sau món quà và những lời cậu nói kèm theo đã làm Nefis thích nó vô cùng. Cô nhìn cậu với một nụ cười nhẹ, em sẽ trân trọng nó. Master Sunless thường buộc tóc gọn gàng, nhưng giờ đây mái tóc đen của cậu xõa xuống, ướt sũng, phủ qua vai như thác lụa đen. Làn da, cậu như sứ trắng, với những vảy đá onyx của con rắn cuộn tương phản xác nét trên bề mặt mịn màng. Đôi mắt đen của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Cậu trông thật đẹp. Nefis lén lút nhìn cơ thể rắn chắc của cậu, rồi giấu sự bối rối của mình bằng cách cắn vào chiếc sandwich thơm ngon. Đôi mắt cô nhắm lại đôi chút. À, chiếc sandwich thật sự ngon đến bất công. Thị giác của cô đã bị tấn công bởi vẻ ngoài của cậu. Và giờ đây, vị giác của cô lại bị chinh phục bởi kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của cậu. Master Sunless sẽ tiếp tục quyến rũ giác quan nào của cô. Tiếp theo, nghĩ vậy. Nefis cố gắng không đỏ mặt. Cô đã có chút bối rối khi cậu cởi áo nhảy xuống nước. Cậu sắc nét hơn cô tưởng tượng nhiều. Nefis đã quen với việc ở cạnh các chiến binh, nên cô đã thấy qua không ít thân hình mạnh mẽ. Nhưng sự đối lập giữa dáng vẻ dịu dàng của cậu và cơ thể săn chắc, điều khác của cậu thật quá nổi bật, chưa kể đến hình xăm chi tiết của con rắn cuộn lại. Nó trông rất lạ lẫm trên cơ thể của một pháp sư thanh nhã, đến mức Nefis phải dừng lại suy nghĩ. Hình xăm đầy cám dỗ ấy dường như mang theo một câu chuyện riêng. Master Sunless từng là một kẻ bất lương sao? Vì lý do nào đó, ý nghĩ đó lại mang đến cảm giác hứng thú kỳ lạ. Dĩ nhiên, cô có một suy đoán khác về nguồn gốc của hình xăm rắn đó. Rồi, còn sự hiện diện đầy mạnh mẽ không ngờ của cậu. Cô biết rằng Master Sunless

và tại sao anh lại bắt đầu hành động ngay lúc này, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, cậu nghiêng đầu một chút, chờ chút đã, cô nhìn vào mắt cậu và mỉm cười. Đó là em biết rằng, anh là một tay chân của Lord of Shadows, Master Sunless, nhưng điều đó không làm thay đổi cách em nghĩ về anh. Vậy nên, anh không cần phải lo lắng, Sunny im lặng nhìn cô. Không, nhưng tại sao cô ấy lại có vẻ hơi tự mãn, và hơn nữa, cô không quan tâm nếu cậu là gián điệp làm việc cho Lord of Shadows. Điều đó khiến cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Điều đó thật dễ thương. Rồi triệu hồi cái bóng u ám thành một avatar. Chỉ trong chốc lát, hai người Sunny ngồi trên tấm thảm, một người chỉ mặc quần bơi, người kia mặc quần áo, làm từ bóng tối được triệu hồi. Cậu hít vào, rồi nói với giọng thận trọng, không, không phải vậy. Một chút ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt Nevis. Cô dừng lại một lúc, rồi hỏi, không phải sao? Sunny gãi đầu một cách lúng túng. Ý anh là, anh không phải là tay chân của Lord of Shadows. Giọng cậu có chút ngọt ngào. Anh chính là Lord of Shadows, Nevis. Nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi, biểu cảm của cô trầm lặng. Cái gì? Cậu gật đầu, đúng vậy. Lord of Shadows là anh. Chúng ta đã gặp nhau ở Godgrave, trước khi gặp nhau ở Bastion. Khuôn mặt của cô đông cứng, Nevis im lặng trong một lúc, rồi hỏi với giọng điềm tĩnh, làm sao chuyện đó có thể xảy ra? Godgrave cách Bastion rất xa, và Sunny thở dài, đó là một khả năng của anh. Anh có 7 cơ thể, 2 ở đây, tại Bastion, 4 ở Godgrave, và 1 ở Song Domain. Đôi mắt của Nev từ từ mở to, cô nhìn hai phiên bản của cậu mà không nói lời nào, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Sau một lúc, Sunny hỏi, Lady Nevis, em có ổn không? Cô gật đầu chậm rãi, vâng, tất nhiên rồi, cậu ngập ngừng, em chắc chứ? Nevis nhướng mày một cách tao nhã, chắc chắn, sao anh lại hỏi thế? Sunny ho khẽ, bởi vì con sông đang bốc cháy. Con sông quả thật đang bốc cháy. Cảnh tượng đó thật kỳ lạ. Một vùng nước trong xanh rộng lớn đang sôi sùng sục. Và hơn thế nữa, một biển lửa trắng đang lan tỏa trên bề mặt nước như dầu cháy. Một làn sóng nhiệt đập vào Sunny như một đợt thủy triều. Bao quanh cậu trong hơi ấm, Nev từ từ quay đầu nhìn dòng sông. Biểu cảm bình tĩnh và điềm đạm, ánh lửa tắt dần và bị dập tắt dưới cái nhìn lạnh lùng của cô. Rồi cô khẽ hắng giọng. À, đúng rồi. Có một sinh vật ác mộng đang chuẩn bị trồi lên, em đã thiêu hủy nó. Giọng cô tự tin và bình thản. Sunny nụ cười khỏi khuôn mặt mình. Ồ, anh hiểu rồi. Dĩ nhiên rồi, cảm ơn em đã phản ứng kịp thời. Giác quan bóng tối của cậu vẫn đang bao phủ toàn bộ khu vực. Vì vậy cậu biết rất rõ rằng không hề có sinh vật ghê tởm nào. Tuy nhiên, cậu không định đề cập đến điều đó. Thay vào đó, cậu nâng tách trà nóng bằng tay run rẩy, uống một ngụm và thở dài. Avatar của cậu im lặng biến trở lại thành cái bóng. À, đúng rồi, như anh đã nói, không có Shadow Clan hay mạng lưới thông tin nào cả. Thay vào đó, chỉ có mỗi anh, khả năng biến hình của anh, cho phép anh hiện hình các cái bóng của mình, thành những hóa thân của bản thân. Nevis nhìn cậu với đôi mắt mở to, vẫn cố gắng chấp nhận sự thật. Giọng cô trở nên hơi trầm hơn, khả năng biến hình vậy. Anh là một sàn sao? Không, dĩ nhiên là thế rồi, vì anh là Lord of Shadows. Cô nhắm mắt lại một lát. Vậy, còn những hình dạng khác thì sao? Cái bóng khổng lồ, con quạ nhỏ. Em cứ nghĩ rằng, Lord of Shadows, rằng anh, có thể biến thành những hình dạng đó nhờ khả năng siêu việt của mình. Sunny gãi đầu. Những hình dạng, đó là kết quả của một kỹ thuật dựa trên khả năng ngủ yên, thức tỉnh và thăng hoa của anh, cũng như khía cạnh legacy của anh. Nevis hít một hơi sâu, rồi nhìn cậu một cách sắc bén. Sau vài giây im lặng, cô hỏi với một chút lo lắng trong giọng nói. Anh thực sự là hắn, Lord of Shadows. Sunny đứng yên một lát, rồi đưa tay về phía trước. Soul Serpent trường quà dưới da cậu, lên lòi vào lòng bàn tay. Sau đó, hình xăm tình xảo dần biến mất, và thanh Odachi đen xuất hiện trong tay cậu. Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhẹ nhàng đặt thanh kiếm lớn xuống cát. Đúng vậy, dù có lẽ nói rằng Lord of Shadows, chính là anh, thì đúng hơn. Sunny nhìn Nephis với một nụ cười nhợt nhạt. Anh đạt đến Transcendent cách đây 4 năm, gần cuối chiến dịch phía Nam. Sau đó, anh cảm thấy mình đã khá chán chường với thế giới. Vì vậy, anh đã dành vài năm lang thang trong cõi mộng, không còn muốn quay trở về. Nhưng cuối cùng, anh cũng trở lại. Anh gửi hầu hết các hóa thân của mình đến God Grey, nơi chúng chiến đấu với sinh vật ác mộng và thiết lập chỗ đứng ở nơi chết tiệt đó. Đồng thời, anh đến Bastion và mở cửa hàng của mình. Đó là tất cả. Cô nhìn cậu một lúc mà không nói gì. Cô đang nghĩ gì? Sunny sợ phải tưởng tượng. Cô có đang trách cậu vì đã lừa dối cô không? Có cảm giác bị phản bội? Hay cô chỉ quá bàng hoàng để hiểu được ý nghĩa của những lời nói của cậu? Hoặc có thể cô ổn với điều đó, cậu không biết. Trong khi đó, Nephis lặng lẽ với tay lấy chai rượu, không phải là ly rượu. Nephis cảm thấy chóng mặt. Cô không thể không nhìn vào Master Sunless, không, Sen Sunless, không. Đó thậm chí có phải tên thật của cậu ta không? Cô không thể không nhìn vào người pháp sư quyến rũ này, và so sánh cậu với Lord of Shadows, lạnh lùng, đáng sợ, Sunless thì mảnh khảnh, đẹp đẽ và tử tế. Nét mặt cậu rất cuốn hút, nhưng không theo kiểu cứng cỏi. Thay vào đó, cậu tao nhã và duyên dáng theo một cách nhẹ nhàng. Đôi mắt Onyx của cậu thường bình tĩnh, với một chút hài hước ẩn trong chiều sâu tối tăm. Đôi khi, chúng bị phủ bởi một tấm màn u sầu lạ lùng, và đôi khi, chúng lấp lánh với niềm vui chân thật. Cậu khiến Nephis cảm thấy dễ chịu, còn Lord of Shadows thì đáng sợ và uy nghiêm. Khuôn mặt của cậu luôn ẩn sau một chiếc mặt nạ, đôi khi đó là chiếc mặt nạ không có đặc điểm nào, khiến cậu trông thật khó hiểu, và đôi khi đó là chiếc mặt nạ dữ dội của một ác quỷ đen tối. Những cử động của cậu sắc bén và mạnh mẽ, đầy ý đồ tàn nhẫn, giọng nói đáng sợ của cậu thì lạnh lùng và vô cảm. Cậu khiến Nephis cảm thấy căng thẳng. Nếu có điểm chung nào giữa hai con người này, đó là cả hai đều có thể khuấy động cảm xúc của cô. Nhưng, dù vậy, làm sao hai người này có thể là cùng một người? Làm sao Master Sunless dịu dàng lại có thể chém giết những sinh vật ác mộng vĩ đại mà không hề chớp mắt? Làm sao Lord of Shadows lạnh lùng có thể mặc một chiếc tạp dề giản dị và chuẩn bị những chiếc bánh waffle thơm ngon cho cô, còn đặt thêm một muỗng kem và dâu tây tươi lên trên? Cô không thể hiểu nổi. À, đầu mình đau quá. Nephis hỏi một vài câu để kéo dài thời gian suy nghĩ về những tiết lộ không tưởng. Cậu đủ trả lời chúng, nhưng cô gần như không nghe được lời nào. Không thể nào, không thể như vậy được. Ý mình là, đúng, mình đã kết nối các manh mối giữa hai người họ, và đúng, Master Sunless, Sam Sunless, cậu ấy đã cảnh báo rằng, cậu ấy có nhiều bí mật, nhưng, chủ yếu, Nephis cảm thấy choáng váng, cũng có một chút nhục nhã vì bị lừa, hay đúng hơn, vì trở thành một kẻ ngốc, nhưng còn có điều gì khác nữa, dưới lớp sốc và sự phủ nhận, cô không thể ngăn mình nghĩ, liệu có tệ đến vậy, không nếu người pháp sư quyến rũ lại hóa ra là Lord of Shadows. Nephis nhớ lại lần gặp đầu tiên của cô với vị Sam bí ẩn đó. Cô sẽ nói dối nếu nói rằng cậu không làm cô bị cuốn hút. Sức mạnh của cậu, kỹ năng kiếm thuật tuyệt đẹp, sự kiêu ngạo, lạnh lùng. Khi ấy, cô đã cảm thấy buồn bã khi nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu có một người đồng hành kiên định như vậy. Một người có thể ngang hàng với cô. Một đối thủ ngang tài ngang sức. Tất nhiên, cô đã nhiều lần tự hỏi điều gì đang ẩn giấu sau chiếc mặt nạ của Lord of Shadows. Đó là một điều thú vị để tưởng tượng. Cô khá chắc rằng cậu còn trẻ, nhưng cậu trông như thế nào? Khuôn mặt của cậu có lạnh lùng và vô cảm như giọng nói của cậu không? Đôi mắt của cậu có tàn nhẫn như vậy không? Cậu có đẹp trai không? Là một dạng, chắc hẳn là thế. Cậu có phải là con người không? Nephis chỉ bị phân tâm khỏi sự cuốn hút đó sau khi tình cờ có một mối quan hệ bất ngờ với Master Sunless, người pháp sư quyến rũ và dịu dàng. Ban đầu là giả tạo, nhưng dần dần trở nên chân thật hơn. Cô thay thế chiếc mặt nạ dữ dằn bằng khuôn mặt đẹp đẽ của Master Sunless, Sam Sunless, hoặc bất cứ tên thật của cậu là gì. Cậu sẽ trông thật lạc lõng trong bộ giáp đen nặng nề. cầm thanh odachi đen tối, nhưng cũng phù hợp vô cùng, mái tóc đen như quả, làn da trắng như sứ, đôi mắt tối tăm của cậu, cô có thể dễ dàng tưởng tượng, một người đàn ông đẹp như cậu ngồi trên ngai đá Obsidian, trong Nemus Temple, mặc bộ giáp Onyx tinh xảo, và bao quanh bởi bóng tối vĩnh cửu. Sao mình không nhận ra điều này sớm hơn? Nephis chỉ muốn độn thổ, cô điên cuồng, nhớ lại mọi lần gặp mặt với Lord of Shadows, rồi đặt chúng cạnh nhau với những khoảnh khắc cô đã trải qua cùng Master Sunless, cách cậu quan sát cô tập kiếm, cách cậu nhìn một cái cây cô độc trong sân của ngôi đền tối, cách cậu dường như thích nhìn người khác, thưởng thức món ăn của mình. Cách cậu dường như vẫn ưa chuộng sự cô đơn của Nameless Temple, mặc dù xung quanh cậu đầy những cái bóng nhân dạng. Cô nuốt vội một ngụm rượu mà chẳng cảm nhận được mùi vị. Khoan đã, Sunless, đó có phải là tên thật của anh không? Sunless, đó có phải là tên thật của anh không? Sunny chớp mắt vài lần, tại sao cô ấy lại? Nhưng rồi, cậu hiểu ra, cậu biết rằng tình cảm của mình dành cho Nephis là chân thành, và việc cậu là Lord of Shadows không thay đổi điều đó. Nhưng, với cô hẳn đang tự hỏi lại mọi điều cô biết về cậu. Mọi lời cậu từng nói đều bị nghi ngờ là lời dối trá. Và mọi hành động cậu từng làm đều bị nghi ngờ là có tính toán và đầy chủ ý. Đó là bởi vì, trong khi Master Sunless chỉ là một người bình thường, Lord of Shadows lại là một điều gì đó khác biệt. Cậu là một trong những người chơi, trong trò chơi quyền lực, lớn lao, giữa các thế lực của thế giới này. Sunny ngừng lại một lát, rồi trao cho cô một nụ cười mong manh. Đúng vậy, đó là tên thật của anh. À, thực ra, mặc dù đó là tên thật của anh, hầu hết mọi người đều gọi anh là Sunny, vậy nên, anh định sẽ đề nghị em gọi anh như vậy. Sớm thôi, ngày hôm nãy. Cậu ngập ngừng, rồi thở dài. Nghe này, anh muốn, trước tiên, anh muốn giải thích một điều. Anh không hề có ý định lừa dối em. Anh không đến gần em với một mục đích ngầm, chen chân vào lòng tin của em, vì một mục đích đen tối. Thực tế, anh thậm chí không ngờ sẽ gặp em. Ý anh là, gặp em ở đây, tại Bastion. Cậu không phải là người nói năng hoa mỹ, nhưng điều đó cũng không giúp được gì. Tâm trí của Sunny đang hỗn loạn. Và vì thế, lời nói của cậu cũng vậy. Cậu tìm đến một giây phút bình yên trong hành động uống trà. Mọi thứ kiểu như thế này. Lord of Shadows vốn dĩ chỉ là một phần trong anh, một phần để đối mặt với bức tranh lớn. Còn Master Sunless, cậu ấy không có mục đích gì cả. Cậu ấy chỉ sống cuộc sống mà anh luôn muốn sống, nhưng chưa từng có được. Một cuộc sống bình yên và yên tĩnh, không dính dáng đến máu lửa và chiến tranh, không liên quan đến các Sovereigns, chiến tranh, Nightmare Spell, các vị thần và ác quỷ. Tương lai, Sunny thở dài, anh chỉ muốn quản lý một cửa hàng nhỏ và sống một cuộc sống yên bình, hay đúng hơn, anh muốn để một phần trong anh trải nghiệm niềm hạnh phúc đó, ít nhất là vậy. Vậy nên, anh đã làm như thế, và anh không bao giờ mong đợi rằng, vài ngày sau khi Lord of Shadows gặp em sẽ bước vào tiệm của anh. Thực sự, anh đã ngạc nhiên đến mức ngã xuống, như một kẻ ngốc, bé hỉ, chớp mắt, vậy đó là lý do tại sao anh ngã xuống sàn. Cindy ho khan và gãi đầu trong sự bối rối. Đúng vậy, cô nhìn chăm chú vào cậu. Khoan, còn cuộc đấu tay đôi với Tristan của Aegis, Rose thì sao? Cậu cúi đầu. À, cái đó, anh đã cố gắng hết sức để không làm cậu ta bị thương quá nhiều. Nephis mở miệng định nói gì đó, rồi lại ngậm lại. Sau đó, cô mở miệng lần nữa và che lại bằng tay, như thể bị bối rối. Khoan đã, vậy, khi Effie, khi cô ấy, Sunny cười ngượng ngùng, à, đúng, chuyện đó cũng đã xảy ra, thực ra thì, nó hơi hài hước, Effie có thói quen hạ thấp Lord of Shadows, trong nỗ lực chân thành, nhằm giúp Master Sunless chiếm được cảm tình của Nephis, những nỗ lực vụng về của cô, thường hoàn toàn sai lầm, nhưng lại có chút đáng yêu, mặc dù, cuối cùng Nephis thực sự đã có cái nhìn thiện cảm với người chủ tiệm khiêm tốn. Vậy nên có lẽ, Effie thực sự biết mình đang làm gì. Sunny cũng không chắc lắm. Lúc này, nhận thấy Nephis dường như đã mất khả năng nói. Cậu ngập ngừng một lát, rồi nhẹ nhàng nói. Khi em bước vào cửa hàng của anh, như thể hai thế giới va chạm, và sau đó, mọi thứ cứ nối tiếp nhau. trước khi anh kịp nhận ra, chúng ta đã có một mối quan hệ hợp đồng, anh được phong làm hiệp sĩ, và em dành nhiều thời gian với anh hơn là với Lord of Shadows, người vốn là hóa thân duy nhất của anh, để đối mặt với em. Cậu ngập ngừng một lát, anh biết rằng, cách tốt nhất là cắt đứt mối liên kết đó, và đảm bảo rằng, Master Sunless, người chủ cửa hàng khiêm tốn, không bao giờ tiếp xúc với Changing Star của Immortal Flame nữa, nhưng anh đã ích kỷ, và anh đã tham lam, và anh cứ để dòng chảy cuốn mình lại gần em hơn. Nephis nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, ánh mắt lé lên điều gì đó rồi, một chút cau mày hiện lên trên trán thanh tú của cô. Cô thì thầm, khoan đã, nhưng ban đầu, em chỉ tin tưởng anh, phiên bản này của anh, vì Cassie đã đảm bảo rằng anh có thể được tin tưởng, và cô ấy sẽ không làm điều đó mà không điều tra kỹ lưỡng. Làm sao cô ấy lại bỏ sót tất cả những dấu hiệu này? Sunny suýt nghẹn trà, lau miệng, cậu đặt tách xuống và nhìn Nephis cẩn thận. À, cậu nói thận trọng. Thực ra, Cassie là người đầu tiên phát hiện ra, cô ấy đảm bảo rằng anh không có ác ý với em và đồng ý nằm giữ bí mật của anh một thời gian ngắn thôi. Cuối cùng, để anh có thể tự mình nói cho em biết, chai rượu đang từ từ biến dạng trong tay của Nephis. Giọng cô hơi run, Cassie biết sao. Sunny cười ngượng ngùng. Xin lỗi, Cassie. À, đúng vậy. Bọn anh, kiểu như, đã thỏa thuận với nhau vì những lý do, nhưng em nên biết rằng cô ấy chỉ nghĩ đến lợi ích của em. Vậy nên, nếu em muốn đổ lỗi cho ai đó, hãy đổ lỗi cho anh. Chính anh là người có lỗi. Nephis nhìn cậu im lặng một lúc. Sau đó, cô lại tiếp tục nhìn cậu. Sunny có cảm giác rằng cô đang hét vào mặt một người tiên tri mù nào đó. Trong đầu cô, cậu cố tưởng tượng cảm giác của Nephis lúc này. Trí tưởng tượng của cậu thất bại. Chắc chắn, cô cảm thấy sốc, có chút xấu hổ, cảm giác quay cuồng. Nhưng, có lẽ, có khả năng nào rằng cô có chút vui vẻ? Không, Lord of Shadows không phải là kẻ thù của cô. Sau tất cả, thực tế, trong những tháng gần đây, họ đã xây dựng được một chút niềm tin và sự đồng cảm. Họ đã chiến đấu cạnh nhau. Và cậu là một người mà bất kỳ ai cũng muốn có bên cạnh trên chiến trường. Một người có thể hỗ trợ cô trên con đường gian khó của mình. Không chỉ đối đãi cô bằng một bữa ăn nhẹ giữa những trận chiến khốc liệt, chẳng phải sẽ cảm thấy thật tuyệt khi biết rằng một người như vậy cũng tốt bụng và chu đáo, ít nhất là đối với cô. Và rằng cậu ấy sẵn sàng, thật ra là rất mong muốn, trở thành nhiều hơn chỉ là một đồng minh. Cả Lord of Shadows và Master Sunless đều là một phần của Sunny, và cả hai tạo nên một người có thể đứng cạnh Nephis bất cứ khi nào cô cần, và hỗ trợ cô theo bất kỳ cách nào cô cần. Nói ngắn gọn là, anh cũng không tệ đến thế, phải không? Nephis hít sâu, rồi nói với giọng trầm lắng, vậy, đâu mới là con người thật của anh? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi nói sự thật, tất cả đều là anh thật. Cậu nhìn đi chỗ khác, sẽ dễ dàng để nói rằng, một trong những avatar của anh là chiếc mặt nạ, và cái còn lại là con người thật, nhưng đó sẽ là một lời nói dối. Tất cả đều là anh, và sự khác biệt duy nhất giữa chúng là vai trò chúng phải đóng. Lord of Shadows là để chiến đấu, nên cậu ấy xa cách và kiên cường, còn Master Sunless là để yên bình, nên cậu ấy mềm mỏng và dễ chịu. Sunny ngừng lại một lát, rồi lặng lẽ nói thêm, anh đoán, em có thể nói rằng, một trong số đó là con người anh muốn trở thành, trong khi cái còn lại là con người anh buộc phải trở thành. Nhưng điều đó thực ra không quan trọng, điều quan trọng là, cậu nhìn cô với một nụ cười nhợt nhạt, cả hai đều là anh, và anh chân thành trong tình cảm của mình dành cho em. Em biết điều đó, em hẳn đã cảm nhận được lòng khát khao của anh. Nephis nhìn vào khuôn mặt cậu thật lâu, rồi cô gật đầu chậm rãi, và đảo mặt. Em hiểu rồi, em cần thời gian để tiêu hóa điều này. Xin lỗi, cái gì? Trước khi Sunny kịp phản ứng, đôi cánh trắng xinh đẹp xuất hiện sau lưng Nephis, và cô bay vút lên trời, khiến cát bay tứ tung. Khoan đã, cậu gọi với theo cô, nhưng cô đã nhanh chóng bay cao lên trời, rồi biến mất về hướng Bastion. Sunny đứng lại một mình trên bãi biển, đông cứng. Em, cậu cúi đầu, im lặng một lúc lâu, rồi nhăn mặt, em quên mang theo váy, rồi, quả thực. Nefis rời đi trong vội vã đến mức quên, mang theo chiếc váy mùa hè màu trắng của mình. Tất nhiên, cô có thể triệu hồi áo giáp memory, để che cơ thể bất cứ lúc nào. Nhưng vẫn, Sunny thở dài sâu, cậu không hối tiếc vì đã thú nhận thân phận với cô. Cậu sẽ cảm thấy không thoải mái, nếu tiến xa hơn mà không làm điều đó. Nhưng cậu cũng có chút tiếc nuối, buổi hẹn hoàn hảo của họ đã bị phá hỏng. Và tuy vậy, cậu lặng lẽ nhìn lên bầu trời, cuối cùng, phản ứng của cô ấy không tệ đến thế, phải không? Không tệ thật, thực ra, còn có chút hứa hẹn nữa. Bầu trời trên Moon River Plain xám xịt và lạnh lẽo, những giọt nước lạnh từ trên cao rơi xuống, và những cơn gió thổi qua vùng hoang mạc cằn cỗi, xít lên khi lướt qua các hẻm núi. Ray ngồi trước đống lửa kêu lách tách một lúc, nhìn xa xăm, phơi phỉ, buồn bã, cơ thể cô bầm dập, nhưng không có vết thương nào nghiêm trọng, tâm trí cô tỉnh táo, chỉ có điều tình hình có vẻ hơi ảm đạm. Ray thở dài nặng nề, sau đó kiểm tra xung quanh, thật ra cũng chẳng có gì để kiểm tra cả. Vùng hoang mạc đã hầu như trống rỗng, chỉ có vài cây xoắn vặn, chết khô cách đó khoảng chục mét. Xa hơn nữa, có một tàn tích phong hóa, hẻm núi ở phía bên kia, một tầm đá ném ra. Tiếp theo, cô kiểm tra chính mình và nhân mặt. Ray mặc quần da, áo Henley, áo Westland và áo khoác như thường lệ. Cô sẽ không phải chịu lạnh vì cơ thể cô đã được bảo vệ bởi bộ bodysuit quân đội sườn rách. Nhưng chiếc áo khoác ấm của cô vẫn ở trong ba lô, mà ba lô thì lại ở với nhóm khảo sát, chứa đầy dụng cụ sinh tồn. Lần cuối cô thấy thanh kiếm của mình là khi nó đang găm vào tay quái vật, còn cung và bao tên thì giờ đang ở dưới đáy hẻm núi. Vũ khí duy nhất còn lại chỉ là con dao săn trong vỏ đeo sau lưng, và một con dao găm giấu trong bút, chẳng còn lại bao nhiêu. Tuy nhiên, điều khiến Ray lo lắng nhất không phải là thiếu vũ khí, mà là thiếu các dụng cụ đơn giản, cũng chẳng có thức ăn hay nước uống. May mắn thay, ở đây có một cô gái trẻ đến từ một gia tộc quý tộc, Tama, chắc hẳn phải có vài ký ức hữu ích trong kho linh hồn của mình. Ray xoa mặt, sau đó đứng lên và đi về phía cô gái bất tỉnh. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cô cau mày và nguyên rủa nhỏ qua hàm răng nghiến chặt. Quỷ thật, Tama không ở trong tình trạng tốt. Cô không ở cửa tử, nhưng cơ thể bị thương nặng, khuôn mặt cô bị bầm và dựa vào cái nhem nhẹ trên mặt mỗi lần thở. Có lẽ xương sườn của cô cũng bị bầm, một trong hai cánh tay bị thương nặng, nếu không có giáp bảo vệ, thì có lẽ đã tệ hơn nhiều. Tệ nhất là, cả hai chân của cô dường như đã gãy, có lẽ cô đã bị va vào tường của hẻm núi, hoặc bị kẹt giữa các tảng đá, và bị dòng chảy xô đập. Thật ra, sống sót được như vậy đã là kỳ tích rồi. Thực ra, Rain đáng ra còn phải bị thương nặng hơn cả thảm à, vì thể chất của người thức tỉnh cứng cáp hơn nhiều. Chắc chắn thầy của cô đã ưu tiên cứu cô trước. Rain thở dài sâu. Cô không đặc biệt ưa thích cô gái Legacy kiêu ngạo này, nhưng cũng không có sự thù hằn nào giữa hai người. Vì vậy, thấy cô ta trong tình trạng tệ hại thế này, khiến Rain cảm thấy buồn bã. Tama đã chọn cứu một người lao động, đang rơi thay, vì cứu bản thân mình. Sau tất cả, nếu cô ích kỷ hơn, có lẽ cô đã tránh được những vết thương này hoàn toàn. Người phụ nữ ngu ngốc, Ray nhìn cô gái bất tỉnh một lúc, rồi đứng lên và rời đi. Vài phút sau cô quay lại, mang theo vài nhánh cây chắc chắn, người thức tỉnh mạnh mẽ hơn nhiều so với người bình thường, và có thể hồi phục từ nhiều vết thương nghiêm trọng, họ lành lại nhanh hơn nhiều. Tama dường như cũng đã bão hỏa lõi linh hồn của mình rồi. Dù cô ấy mới thức tỉnh được vài tháng, đó là một trong những đặc quyền của Legacy. Mình đoán vậy, hẳn cô ấy đã được trao cho vô số mảnh linh hồn ngay sau khi thức tỉnh. Các gia tộc Legacy nổi tiếng về việc hỗ trợ con cháu của mình. Tất nhiên không đến mức như vậy, nhưng có lẽ gia tộc Sorrow đã rất chiều chuộng Tama, hoặc đúng hơn, họ có lẽ đang vội vàng làm cho cô ấy mạnh mẽ nhất có thể trước khi chiến tranh bắt đầu. Nghĩ đến điều đó, Rain cảm thấy ớn lạnh. Dù sao thì, Rain không quá lo lắng về cô gái trẻ. Cô ấy sẽ hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây là Dream Realm, họ đang bị lạc và cách xa những người khác. Tình hình của họ khá nguy hiểm. Cởi áo khoác, Rain ngập ngừng một lúc và rút dao ra. Cô cắt áo Henley của mình rồi xé tay, áo thành những dải vải mỏng. Cuối cùng, cô ngồi xuống đất và bắt đầu cắt chúng thành những dây vải, ý định dùng chúng để băng bó. Tốt hơn là nên cố định xương cho Tama trước khi cô ấy tỉnh lại. Khi các dây đã sẵn sàng, Rain tra dao trở lại vỏ và tiến về phía cô gái Legacy. Tấm giáp chân và giáp đùi của cô ta đang chắn đường, nên Rain phải tháo chúng ra. Giáp Memory hiếm khi được đeo và cởi bỏ, vì người thức tỉnh có thể triệu hồi và hủy bỏ nó dễ dàng. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không thể tháo nó ra theo cách thông thường. Dĩ nhiên, Rain không thực sự quen thuộc với cách mà các tấm giáp kim loại này được gắn vào cơ thể và gắn với nhau. Vậy nên, cô lóng nóng một chút. Cô đang cố gắng tháo một miếng giáp chân thì cảm thấy có gì đó thay đổi xung quanh. Ngẩng đầu lên, cô giật mình khi thấy Tama đã mở mắt và đang nhìn cô với vẻ mơ màng. Cô đang làm gì vậy? Giọng của cô gái Legacy khàn khàn. Rain cúi đầu nhìn. À, nhìn từ bên ngoài, chắc chắn trông như cô đang cố cướp đôi bốt của một thiếu nữ sắp chết, như một tên vô lại thực thụ. Rain mỉm cười, gượng gạo, và nói với giọng thân thiện, mặt tái nhợt, một khoảng lặng kéo dài. Và rồi, bộ giáp của cô sụp xuống thành một cơn lốc sáng lấp lánh, để lại lớp vải bên trong. Đừng hét lên, cha mà nhìn cô bối rối. Rồi mắt cô mở to, và cô rên lên đau đớn. Chết tiệt. Cô gái, Legacy, trẻ gục xuống đất và nghiến răng, chịu đựng cơn đau. Trong khi đó, Rain buông miếng giáp chân ra và lắc đầu, ngao ngán. Tất cả công sức đều vô ích. Cô vẫy tay, để thu hút sự chú ý của Tamar. Này, tiểu thư Tamar, hủy giáp của cô đi. Tamar nhìn cô trong im lặng một lúc lâu. Tại sao? Rain hít một hơi nhẹ, rồi cố gắng nói với giọng mà mẹ cô vẫn thường dùng để bắt cô uống thuốc khi còn nhỏ. Chân của cô bị gãy, tôi cần phải chỉnh lại xương, trừ khi cô muốn chúng không thẳng. Cô gái, Legacy trẻ tuổi nghiến răng, rồi nhấc người lên và nhìn xuống chân. Vài giây sau, cô lại ngã xuống đất. Tama chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần, khẽ run lên vì lạnh. Rain ngập ngừng một lúc, rồi nhặt áo khoác của mình lên và đắp cho cô gái trẻ. Sau đó, cô nhìn vào gương mặt nhợt nhạt của cô ấy từ trên cao. Nó sẽ rất đau đấy. Cô có muốn cắn vào thứ gì không? Teme từ từ lắc đầu. Cứ làm đi, được thôi. Tùy cô vậy. Rain đứng dậy, nhấc chân cô lên nhẹ nhàng, đặt tay lên cẳng chân và nói nhỏ. Nghe này, tôi sẽ đếm đến 3, 1. Không nói gì thêm, cô kéo mạnh. Ngay lập tức, Tama siết chặt nắm tay và hét lên một tràng những lời nguyền rủa. Ít nhất, cô ấy nghĩ rằng đó là nguyền rủa. Thực tế, cô gái trẻ đúng chuẩn này không hề biết nguyền rủa thực sự là gì, cũng có chút dễ thương. Cô nói sẽ đếm đến 3. Rain nhún vai một cách thờ ơ. Tôi nói dối. Tama chịu đựng cơn đau một cách đáng ngạc nhiên. Rain bản thân không lạ gì với đau đớn, nhưng cô chưa bao giờ bị tổn thương đến mức này. Cô không chắc mình có thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh tương tự. Ít nhất là nếu không có nhu cầu khẩn thiết phải giữ bình tĩnh, còn người vốn dĩ sợ đau, nên việc thể hiện chút yếu đuối chẳng có gì sai. Nhưng sau chuỗi lời nguyền rủa đầu tiên, cô gái trẻ Legacy chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Rain với ánh mắt sắc bén, như thể cô ta đang thách thức cô thử sức với tất cả khả năng của mình. Kỳ lạ thật, may mắn thay, Rain khá giỏi trong việc chữa trị vết thương. Tất cả trẻ em đều được học các quy trình điều trị cơ bản ở trường, và cô còn được thầy của mình dạy thêm về cách xử lý hầu hết các chấn thương khi ở trong tự nhiên. Vì vậy, Tama không phải chịu đựng đau đớn không cần thiết. Sau khi đã chỉnh lại xương, Rain bảo cô ta triệu hồi lại đôi giày, rồi bắt đầu làm nẹp từ các cành cây và dây thừng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Trong lúc bận rộn với việc đó, Tama cuối cùng cũng lên tiếng. Cô, Franny. Rain liếc nhìn cô ta thoáng qua, rồi lại cúi đầu. Ồ, ta nhớ tên mình. Chuyện gì? Cô gái, Legacy, từ từ hít vào một hơi. Chúng ta đang ở đâu? Câu hỏi hay. Rain ngập ngừng trong giây lát, cố nghĩ ra một lời nói dối có thể tin được. Thật không may. Sự thật rằng, họ còn sống là điều khá khó tin, nhưng nghĩ lại, sự tồn tại của thầy cô còn khó tin hơn. Vì vậy, Bất kỳ lời giải thích nào cô nghĩ ra đều có vẻ hợp lý hơn là nói thật. Cuối cùng, cô nói, tôi cũng không chắc, chắc ở đâu đó hạ nguồn, nơi chúng ta đã chiến đấu với Tyrion. Có vẻ như dòng sông đã cuốn chúng ta đi khá xa. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên rìa hẻm núi, không thấy dấu vết của những người khác. Cô nằm cách đó, khoảng 100 mét dọc theo dòng sông. Đó là tất cả những gì tôi biết. Tama im lặng một lúc. Làm thế nào mà chúng ta sống sót? Một cái bóng nhỏ bé đã cứu chúng ta khỏi dòng nước xiết, rồi bỏ mặc chúng ta tự sinh tồn trong vùng hoang dã, chỉ vì tôi làm tổn thương lòng tự ái của hắn. Cô khẽ mỉm cười, tôi cũng không biết, tôi cho rằng đó là nhờ một memory mạnh mẽ nào đó của cô. Cô gái trẻ Legacy. Nhíu mày, không có thứ gì như vậy. Rain thở dài, vậy thì tiếc thật, cuối cùng cũng xong. Cô nhìn Tama và nhún vai, chà, chúng ta vẫn còn sống, bây giờ, chúng ta chỉ cần tìm cách quay về trại chính, rồi chúng ta sẽ còn tiếp tục sống sót, tuyệt vời không nào, cô gái trẻ Legacy nhìn cô, với ánh mắt ảm đạm. Không nói gì, Rain mỉm cười nhạt, sao, sao cô nhìn tôi như vậy, Tama liếc nhìn đẹp trên chân mình, rồi đối mặt với cô với biểu cảm u ám, chúng ta thậm chí không biết mình đang ở đâu, vùng hoang dã này. Đầy rẫy, nightmare creatures, sinh vật ác mộng, và tôi không thể chiến đấu. Làm sao chúng ta có thể đến được trại trong tình trạng này? Rain không mấy lo lắng. Có gì đâu mà khó, triệu hồi echo của cô đi, rồi chúng ta sẽ cưỡi nó quay về. Cô gái trẻ không trả lời. Sự im lặng của cô khiến Rain hơi bất an. Rain nhíu mày, có vấn đề gì sao? Tamar chỉ nhìn cô với ánh mắt u ám một lúc, rồi bình thản nói. Tôi không thể triệu hồi echo của mình. Lời của cô ta khiến một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Ray. Con sói khổng lồ đó đã hoàn toàn ổn khi họ rơi vào hẻm núi. Phải không? Hai người họ có thể dễ dàng sống sót qua cuộc hành trình nguy hiểm với sự giúp đỡ của nó. Tuy nhiên, nếu không có echo, tình huống thực sự trở nên đáng sợ, lạc trong vùng hoang dã của cõi mộng, không có công cụ và vũ khí. Và chiến binh Awaken duy nhất trong hai người lại đang bị thương nặng. Việc đến được trại chính, an toàn, có vẻ như là một khả năng rất xa vời. Ít nhất là vậy. Rain nhìn Tama, cao mày sâu hơn. Tại sao? Nó đã bị phá hủy sao? Cô gái trẻ Legacy từ từ lắc đầu. Không, nó không bị phá hủy. Rain dừng lại một lúc, rồi mệt mỏi xa mặt. Vậy thì vấn đề là gì? Tama im lặng vài giây. Đội khảo sát đang thiếu một chiến binh cận chiến. Ray có thể gây sát thương lớn khi tấn công từ bóng tối, nhưng cậu ấy không phù hợp với chiến đấu trực diện. Nếu không có echo đó, đội sẽ chịu tổn thất nặng nề. Nếu họ còn có thể quay về trại chính, họ cũng không có cách nào để vượt qua các hẻm núi. Nhiệm vụ sẽ thất bại. Ray nhìn cô ta với ánh mắt không tin tưởng. Một lát sau, cô nói, vậy, vấn đề không phải là cô không thể triệu hồi Echo. Cô không muốn triệu hồi Echo, vì cô thà chết còn hơn là để đội. Và nhiệm vụ của cô gặp rủi ro. Tama gật đầu, đúng vậy. Một nụ cười kỳ lạ hiện lên trên môi Rain. Đó là điều rất cao cả. Lady Tama, thật đáng khen ngợi. Khi cô quyết định hy sinh vì trách nhiệm, nhưng còn tôi thì sao? Không phải hơi kỳ lạ, khi cô cũng quyết định rằng tôi sẽ chết để duy trì trách nhiệm của cô sao? Không công bằng lắm nhỉ? Cô gái trẻ Legacy cao mày. Cô không có lòng trung thành sao? Những người đó là đồng đội của cô, và nhiệm vụ của chúng ta rất quan trọng cho tương lai của Sondermen. Chúng ta phải sẵn sàng hy sinh vì lợi ích lớn hơn. Rain bật cười, lòng trung thành. Xin lỗi, Lady Tama. Tôi chỉ là một người khuân vác thuê, nhận một khoản tiền nhỏ để khuân đá và làm những công việc nhàm chán. Tôi phải chết để có quyền khoan đá hay sao? Hoặc để có đặc quyền làm việc vặt sao? Tôi chỉ làm vậy để có cái ăn thôi. Điều duy nhất tôi trung thành là cái bụng của mình. Tama nhìn cô ta với ánh mắt căm phẫn, rồi thở dài và im lặng, nằm dài trên mặt đất vì mệt mỏi, và rõ ràng là đang chịu đựng cơn đau. Cô ta im lặng trong giây lát, rồi thở dài. Cô nói đúng. Cô không phải là một Legacy, cũng chẳng phải là một người lính. Vậy nên, tôi không thể mong cô hiểu. Nhưng, tôi sẽ không để cả đội khảo sát lâm vào nguy hiểm, chỉ vì một thành viên. Tôi sẽ không bỏ họ lại, mà không có sự bảo vệ của Echo. Rain thở dài trong lòng. đúng là kẻ cố chấp. Trong khi đó, cha Ma nhìn cô với ánh mắt nghiêm nghị, nhưng tôi cũng không thể mong. Cô chia sẻ gánh nặng với tôi. Vậy, hãy để tôi lại, đôi chân của cô vẫn ổn, cô vẫn có cơ hội sống sót quay về. Mà không có tôi đã thấy kỹ năng của cô. Cô không phải là kẻ không có khả năng tự vệ, vậy nên tôi sẽ cho cô một vài memory của tôi. Cô sẽ không thể dùng các bùa chú, nhưng chúng vẫn sẽ hữu ích. Nếu cô cẩn thận và may mắn, cô sẽ sống sót. Rain im lặng quan sát gương mặt, nhợt nhạt và kiên quyết của cô ta. Một lúc sau, cô hỏi với giọng trung lập, vậy, kế hoạch của cô là gì? Để tôi đi và ở lại đây. Bất động, chết một mình sao? Cha mang ngẩng cao, tăm một cách kiêu ngạo. Ai nói, tôi sẽ chết, tôi sẽ bỏ đi và tìm một chỗ trốn an toàn. Trong một hoặc hai tuần nữa, đội khảo sát sẽ về đến trại chính. Lúc đó, sẽ có người đến tìm tôi. Tôi chỉ cần trụ lại một thời gian thôi. Giọng điệu của cô ta đầy tự tin. Nhưng những lời cô ta nói không thực sự thuyết phục. Rain không nói gì một lúc. Rồi xoa hai thái, dương mệt mỏi. Cuối cùng, cô nói, được thôi, đừng triệu hồi echo của cô. Thay vào đó, triệu hồi một sợi dây hoặc một chiếc áo choàng, thứ gì đó như vậy. Tama nhíu mày bối rối. Một sợi dây, để làm gì? Rain đứng dậy và giơ tay lên cao, vươn người. Cô có thể cảm nhận sức mạnh trở lại với đôi chân mình, bởi vì tôi sẽ kéo cô về trại chính thay cho Echo. Nếu cần thiết, cô đã cứu mạng tôi trong hẻm núi. Dù sao đi nữa, tôi có thể chỉ là một người khuân vác đơn giản. Nhưng tôi không phải là kẻ vô ơn. Mẹ tôi đã dạy tôi như vậy. Cô đã quyết định ở lại với Tamer. Dù sao đi nữa, cũng chẳng khác gì mấy giữa việc khuân đá và khuân một cô gái legacy mảnh mai. Họ sẽ quay về cùng nhau, hoặc không bao giờ. Trong số các memory của Tamer, có một chiếc áo choàng có bùa chú. Bùa chú của nó không hữu dụng trong tình huống hiện tại. Nhưng bản thân chiếc áo choàng lại là thứ mà Rain cần. Thu hoạch hai cành cây dài từ những cái cây đã chết. Cô dùng nó để tạo ra một chiếc cáng tạm thời. Rain giữ đầu trước của cáng, trong khi đầu sau kéo lê trên mặt đất. Với cô gái trẻ Legacy, đây không phải cách di chuyển thoải mái nhất, nhưng nếu cô ta có đau đớn, thì cũng không để lộ ra. Về phần Rain, cô nhanh chóng nóng lên vì phải gắng sức. Việc kéo Tama đi một quãng xa như vậy không khả thi, nhưng may mắn thay, họ chưa cần đi quá xa. Tạm thời, kế hoạch của họ là tìm nơi trú ẩn và đợi khoảng 10 ngày trước khi triệu hồi Echo. Bấy nhiêu thời gian sẽ đủ để đội khảo sát quay lại trại chính, hoặc ít nhất là đến gần nó. Vì vậy, tất cả những gì Rain và Tama cần làm là sống sót trong khoảng thời gian đó. Điều quan trọng nhất là Tama phải còn sống, vì nếu cô chết, Echo cũng sẽ biến mất. Khi đó, đội khảo sát sẽ gặp nguy hiểm. Nhớ lại những người khuân vác mà cô đã kết bạn, Rain nhăn mặt. Cô đã cố tỏ ra cứng rắn trước mặt cô gái trẻ Legacy, và dù có chút sự thật trong lời nói của mình, thực tế cô cũng không sẵn lòng cứu mình bằng cách hy sinh những người đó. Thêm vào đó, Rain không phải là người hoàn toàn bất lực. Dù vùng đồng bằng Moon River nguy hiểm hơn nhiều so với khu vực hoang dã quanh xã quanh Ravenheart, cô vẫn có một chút cơ hội sống sót ở đây. Mình sẽ tiến từng bước một. Trước hết, họ cần tìm nơi trú ẩn, sau đó tìm thức ăn và nước uống. Sau đó, cô sẽ nghĩ đến sau, chẳng bao lâu, họ đến gần những tàn tích. Chúng quá lớn để là một tòa nhà đơn độc, nhưng cũng quá nhỏ để là một thị trấn. Những bức tường đá mọc lên từ mặt đất, từng cao lớn và hùng vĩ, giờ đây đổ nát và đầy vết nứt. Nước mưa chảy ra từ những vết nứt, và có vẻ như những tàn tích đang rỉ máu, không thể biết nơi đó từng là gì. Và hiện tại, Frank không mấy quan tâm đến việc giải đáp bí ẩn. Thay vào đó, ánh mắt cô rơi xuống đất và trở nên căng thẳng, chết tiệt. Cô dừng lại mà không đến gần tàn tích và nhẹ nhàng đặt cáng xuống đất. Mặt Tama thái nhợt vì cú sốc, nhưng cô ta cố không để lộ cơn đau. Vì vậy, Rain quan sát mặt đất với vẻ trầm ngâm. Một lát sau, cô thở dài. Có dấu chân trên mặt đất, Tama quay đầu lại nhìn. Quả thực có những dấu vết gì đó đã đi qua khu vực này trong bùn. Dấu chân không quá lớn, và rõ ràng là của động vật.

chưa bao giờ xuất hiện trong đầu cô, thật kỳ lạ. Rain bản thân cũng thật kỳ lạ, cô dường như quá điềm tĩnh và quá thành thạo. Trên hết, sức mạnh tinh thần của cô hoàn toàn không phù hợp với hoàn cảnh. Theo mọi lý lẽ, cô nên sợ hãi và sắp hoảng loạn. Chính Tamar mới là người đáng ra phải giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, như một chiến binh awakened. Vậy mà, tại sao lại có vẻ như Rain đã sẵn sàng đối mặt với những nỗi kinh hoàng của cõi mộng hơn cả cô? Như thế, với cô ấy, tất cả chỉ là một ngày bình thường. Cô ấy có phải là gián điệp của Vá Lo không? Điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, Chemal không tin điều đó. Cô nghiến răng và nhìn về phía tàn tích. Trong vài phút, chỉ có sự im lặng. Rồi, sự im lặng bị xé toạc bởi một tiếng gầm rùng rợn. Sâu trong tàn tích, một vật nặng va vào đá. Cô nghe thấy âm thanh mơ hồ của thứ gì đó, sắc bén, đang cọ vào những bức tường cổ xưa. Một trong số đó, dường như sụp đổ với một tiếng rắc lớn. Tama đưa cung lên và chuẩn bị kéo dây cung. Một lát sau, một hình bóng mảnh khảnh bước ra khỏi bóng tối. Quần áo của Rain ướt đẫm máu, nhưng máu quá sẫm để thuộc về con người. Biểu cảm của cô ấy thản nhiên. Cô đang lau lưỡi dao có bùa chú trên tay áo của một bộ đồ quân sự màu đen. Khi cô bước đến, tiến lại gần Tama, người khuân vác kỳ lạ này, nhếch miệng cười. Một Awaken Beast, dã thú thức tỉnh. Chúng ta may mắn. Tama ngước nhìn, lặng lẽ nhìn chằm vào cô gái bình thường trước mặt. Đó là điều mà cô ấy gọi là may mắn sao? Một Awaken Beast, dã thú thức tỉnh, đáng ra phải là điềm báo của cái chết. Đối với một con người bình thường, ngay cả những người lính chính phủ cũng sử dụng những bộ giáp cơ giới hóa nặng và súng trường mạnh để đối đầu với một con. Chẳng bao lâu, Rain kéo cô vào trong tàn tích, cuối cùng được che chắn khỏi mưa. Tama cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Họ bước vào một căn phòng rộng trong cấu trúc trung tâm của tàn tích, bên trong tối om. Nhưng điều đó không ngăn cô nhìn thấy xác của một con thú lớn nằm trên sàn đá. Phần dưới của cơ thể nó bị chôn vùi dưới đống đổ nát, và cổ họng nó bị cắt đứt một cách tàn bạo, máu chảy rỉ ra. Ngồi xuống sàn, Rain tựa lưng lại mệt mỏi. Sau vài phút im lặng, cô đột nhiên mỉm cười, đây là nơi trú ẩn. Và nhìn xem, cô chỉ vào con quái vật đã chết. Có thức ăn đây. Nụ cười của cô nhạt đi một chút, bây giờ, mình chỉ cần tìm nước thôi. Dù không thể hiện ra, cô vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận chiến ngắn ngủi. Nhưng đầy chết chóc với Awaken Beast, dã thú thức tỉnh, một sinh vật như vậy không phải là thứ mà cô chưa từng đối mặt, nhưng những lần trước đó luôn được chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ càng. Thách thức một ác thú mạnh mẽ đến thế mà không có chuẩn bị nào khiến cô rùng mình. May mắn thay, con quái vật đã ngủ rất sâu. Khi Rain tiến vào tàn tích, cô lặng lẽ rình mò tìm ra kẻ địch và nghĩ ra một kế hoạch khả thi mà không đánh động nó. Sau đó, cô rạch tay mình và đánh thức sinh vật ác mộng bằng mùi máu, dẫn dụ nó ra khỏi hang. Rain đổ sập một bức tường đá bị hư hại nghiêm trọng lên người con thú, chôn vùi nó dưới đống đổ nát. Kẻ địch bị bất động, dù chỉ trong vài giây. Vậy nên, cô lao vào, né tránh móng vuốt chết người của nó một cách khéo léo, và cắt cổ họng nó bằng lưỡi dao sắc bén của con dao găm thăng hoa. Tất cả kết thúc trong chớp mắt. Rain thậm chí không bị thương, tất nhiên, cô rất dễ có thể mất mạng, chỉ một sai lầm là đủ để chết. Nếu cô do dự dù chỉ một chút, hay trễ một tích tắc trong việc né tránh móng vuốt của con quái vật, giờ đây con thú có lẽ đã gặm xương của cô, nhưng thay vào đó, nó đã chết. Vậy là, mọi thứ đã ổn, cuối cùng. Mình không thích điều này, Rain đã quen với việc săn sinh vật ác mộng, nhưng sự thiếu kiểm soát trong trận chiến nỗ hứng này khiến cô cảm thấy bất an. Cô không thích việc đánh cược mạng sống của mình. Thở dài, cô nhìn Tama và bắt đầu nhóm lửa. Cô gái trẻ Legacy có một memory hộp đánh lửa, nên Rain không phải mất thời gian nhóm lửa với gỗ ẩm bằng tay. Chẳng bao lâu, tàn tích được chiếu sáng bởi ánh sáng ấm áp màu cam, và cả hai người, họ sưởi ấm trước ngọn lửa. Mưa đã ngớt dần thành từng giọt nhỏ, nên cô không thể tiếp tục thu thập nước mưa nữa. Ít nhất là không thuận tiện, sẽ dễ dàng hơn nếu đợi hẻm núi đầy nước trở lại. Cô sẽ quay lại đó sau. Dù sao đi nữa, Rain cũng cần phải trinh sát khu vực xung quanh. Tạm thời thì, Cô cân nhắc chiếc dao găm có bùa chú trong tay một lần nữa, rồi thở dài và đứng dậy, đợi ở đây. Kéo xác con quái vật ra ngoài, với chút nỗ lực, Rin lột ra nó, và lấy được một lượng thịt kha khá. Cô không có muối, để bảo quản, và cũng không đủ củi, để hun khói nó. Vì vậy, phần lớn thịt sẽ nhanh chóng bị hỏng. Nếu may mắn, có lẽ thịt sẽ đủ dùng trong thời gian ngắn. Quay trở lại bên trong, Rin xiên thịt vào que và bắt đầu nướng. Sẽ tốt hơn nếu nướng trên than, nhưng ngọn lửa trần cũng có thể dùng được. Chama lặng lẽ quan sát hành động của cô. Nói chung, cô ta chịu đựng rất tốt dù bị thương nặng. Sau một lúc, cô gái trẻ Legacy hỏi, Rani, cô là ai? Ray nhíu mày, cô có ý gì? Tôi là người khuân vác. Trước đó, tôi là lao động trong trại xây dựng chính. Họ trả lương cao hơn cho thành viên của các đội khảo sát. Nên tôi đã tình nguyện. Tama chăm chú nhìn cô một lúc, rồi lắc đầu. Cô có quá nhiều kỹ năng để là một người khuân vác bình thường, bắn cung, kiếm thuật, sinh tồn trong tự nhiên. Trên hết, tư duy của cô không giống một người bình thường. Ray nhìn cô với vẻ nghi ngờ. Xin lỗi, Lady Tama. Nhưng cô đã từng dành nhiều thời gian với người bình thường chưa? Cô gái trẻ nhíu mày. Cô có ý gì? Ray mỉm cười và tập trung vào việc nướng thịt. Ý tôi là các cô Legacy có phần cách biệt với phần còn lại của chúng tôi. Những người bình thường, các cô lớn lên được các gia tộc của mình, huấn luyện thay vì đi học, và chỉ tham gia học viện một tháng, hay hai tháng để kết nối với các sleeper khác. Sau đó, các cô đảm nhận một vị trí quan trọng, và dành hết thời gian xung quanh các chiến binh thức tỉnh. Vậy thì, làm sao cô có thể biết được một người bình thường? Nên như thế nào? Cô liếc nhìn Tama và nhún vai. Được rồi, có lẽ tôi hơi khác biệt một chút, nhưng dù vậy, tại sao tôi không thể có kỹ năng chiến đấu giỏi? Mọi đứa trẻ trên thế giới đều được huấn luyện để tự vệ. Tôi đã luyện tập rất chăm chỉ, cả ở trường lẫn với các gia sư riêng. Đó là vì từng có một nải mê ký. Cánh cổng ác mộng mở ra gần tôi, nên tôi có động lực. Rain ngừng lại một lúc. Rồi nhún vai nói thêm, tôi đã làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho ác mộng đầu tiên của mình, chỉ là ác mộng của tôi không bao giờ đến, tôi không được spell chọn, và vẫn là người bình thường, không có sự khác biệt, vốn có nào về kỹ năng, hay quyết tâm giữa người bình thường, và Awaken, đúng không? Chỉ là may rủi mà thôi. Tama quan sát cô một lúc, rồi hỏi, đó có thể là quá khứ, nhưng tình hình giờ đã khác. Với tài năng và kỹ năng của cô có cơ hội sống sót lớn trong ác mộng đầu tiên. Vậy tại sao cô không đăng ký thử thách một lần? Tất cả những gì cô cần làm là quay lại thế giới thức tỉnh và để spell chọn cô. Việc luyện tập của cô sẽ không bị lãng phí. Rain im lặng một lúc, rồi thở dài. Mọi người không liều mạng, vì không có lý do. Tôi quý trọng mạng sống của mình lắm. Cô biết đấy, vì có người ngoài kia coi trọng nó, biểu cảm của cô trở nên u ám, cô ngập ngừng trong giây lát. Rồi nói thêm, anh trai tôi đã mất khi thử thách một ác mộng, cha mẹ tôi đã phải chịu đựng đủ rồi, nên tôi không muốn đặt họ vào nỗi đau đó một lần nữa. Rain không mong cô gái, Legacy kiêu ngạo này hiểu, Legacy là những kẻ tàn nhẫn, dù sao đi nữa, nhưng cô ngạc nhiên khi Tama dường như cảm nhận sâu sắc lời nói của mình. Cô gái trẻ cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào mặt đất. Sau một lúc, cô nói với giọng cứng nhắc, anh trai của tôi cũng vậy. Ray nhìn cô với vẻ bối rối. Gì cơ, Tama thở dài. Anh trai của tôi cũng đã chết khi thử thách một ác mộng. Anh ấy lớn hơn tôi rất nhiều và rất tài năng. Niềm tự hào của gia tộc, anh ấy trở thành master từ rất sớm và thử thách ác mộng thứ ba sau một thời gian. Và chết ở đó, biểu cảm của cô ấy bình thản, nhưng giọng nói lại nhốm đầy, cảm xúc nặng nề. Cuối cùng, cô gái trẻ Legacy nhún vai. Chà, khoảng cách tuổi tác giữa chúng tôi quá lớn, nên tôi không biết anh ấy nhiều. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ chia sẻ, vì cô đã nói. Trước, Ray nhìn cô im lặng một lúc, rồi quay đi. Cảm ơn vì đã chia sẻ. Nói xong, cô đưa một que thịt nướng vào tay Tama và đứng dậy. Bây giờ ăn đi, tôi sẽ đi trinh sát xung quanh một chút. Rain rời khỏi tàn tích và khám phá khu vực một chút, vừa đi vừa ăn thịt. Cuối cùng, cô đến rìa hẻm núi. Nói chung, tình hình có vẻ ít nghiêm trọng hơn cô dự kiến. Có vẻ như không còn sinh vật ác mộng nào khác quanh đây. Điều đó có nghĩa là có lẽ họ sẽ có thể ẩn náu trong tàn tích này trong nhiều ngày. Bây giờ, cô chỉ cần thu thập nước, ngồi bên rìa hẻm núi, Frain thở dài, và nhìn xuống, vào bóng tối sâu thẳm bên dưới. Chờ đợi hẻm núi bắt đầu khóc trở lại. Mình sẽ dùng gì để đựng nước đây? Trừ khi Tama có một memory phù hợp, thì mũ giáp của cô ta sẽ phải làm việc đó. Ngay lúc đó, cơ thể cô đột nhiên căng cứng, và đôi mắt mở to, biểu cảm của cô đông cứng lại, vì cô đã thấy, ở đâu đó trong bóng tối của hẻm núi, một cái bóng khổng lồ đang chuyển động, bám vào đá, bằng vô số bàn tay của nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.